Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445. Sasuke chiến đấu, Konoha thôn, lúc này, Konoha thôn, đã là một mảnh hỗn loạn, giết chóc, gào thét, rít gào, tất cả đều ở chỗ này trình diễn. Kagezu, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn chăm chú vào bốn phía, khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, thật là có chút ý tứ. Chỉ thấy, Uzumaki Naruto, trực tiếp dẫn dắt đệ tứ Hokage, lưu lại thế lực, hướng về Sarutobi nhất tộc, Shimura nhất tộc, giết chóc đi. Kagezu, lạnh lùng cười, màu đỏ thắm trong con mắt, xuất hiện một tia tán thưởng. Không sai, không sai, Naruto nội tâm đã hoàn toàn hắc hóa, nguyên tắc trong lão lộ đã sẽ không xuất hiện. Hiện tại, ta thật là hoài niệm. Naruto phía sau làm, Kagezu thản nhiên nói, Minato đứng ở Kagezu bên cạnh, nhìn rời đi Naruto, nhàn nhàn nói, Kagezu lão sư, ta đi nhìn Naruto a. Dù sao, Sarutobi nhất tộc, Shimura nhất tộc, có khác cái gì cường giả. Kageyu gật đầu, nói rằng, Minato ngươi đi đi. Minato, trực tiếp hóa thành phi lôi thần chi thuật, biến mất ở cái này trong bầu trời. Cái này phút chốc, Kagezu ánh mắt, lần nữa nhìn kỹ đến. Trong kết giới, Senju Hashirama, mang theo sát ý, mang theo rít gào, trực tiếp hô lớn, mộc độn thụ giới giáng lâm. Trong nháy mắt, trên nóc nhà, một mảnh rừng rậm xuất hiện. Rừng rậm này, vẻ xanh biếc sum xuê, càng là có loại tử vong sinh cơ ở trong đó. Sarutobi sửng sốt, không biết nên như thế nào kể ra. Kagezu thì là thầm nghĩ, không sai, tuy là chỉ là xuất hiện một hồi, thế nhưng cái này một hồi đã tích góp từng tí một đủ chakra a. Sarutobi chắc chắn phải chết a. Cái này phút chốc, Sarutobi hai tay nhanh chóng kết ấn, quát to, thông linh chi thuật viên ma, yên vụ xuất hiện, một con viên hầu xuất hiện. Sarutobi nhìn viên hầu xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp hô lớn, viên ma biến thân kim cô bổng. Viên ma nhìn Hiruzen, sau đó nhìn công kích đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage, trực tiếp gầm hét lên, Hiruzen, ngươi bây giờ lọt vào báo ứng. Một câu nói, để thời khắc này Hiruzen càng là có loại bi thảm cảm giác. Viên ma bộ tộc, tốt xấu là Sarutobi nhất tộc thông linh thú, đối với Sarutobi tự nhiên dành cho trợ giúp. Cái này phút chốc, viên ma trực tiếp biến thành kim cô bổng. Hiruzen trong tay vũ động kim cô bổng, sau đó nghĩ Senju Hashirama phóng đi. Kagezu chứng kiến này nhãn thì là khinh thường cười, thầm nghĩ Senju Hashirama tuy là bị huyết trì hút hết chakra, thế nhưng triệu hoán đi ra sau đó, thân thể kia trong không ngừng sản sinh chakra, cũng chỉ có một hồi, cũng đầy đủ ứng đối Hiruzen. Trận chiến đấu này đã phân ra thắng bại, Hiruzen chắc chắn phải chết. Nhàn nhạt thoại ngữ nói xong, Kageu trực tiếp hóa thành một hồi hư ảnh biến mất ở nơi đây. Konoha rừng rậm ở ngoài, Kagezu ánh mắt nhìn một con to lớn ly miêu. Ly miêu ngửa mặt lên trời rít gào, trực tiếp hét lớn, Uchiha Sasuke, Uchiha Sasuke, lăn ra đây cho ta, cùng ta chiến đấu. Kagezu hai mắt nhìn thời khắc này Sasuke. Sasuke trên thân thể đã bị màu đen lấm tấm bao trùm. Cái này màu đen lấm tấm vừa lúc chú ấn lực lượng. Cái này phút chốc, Sasuke chậm rãi đứng lên, nhìn bốn phía, cuối cùng nói rằng, Hayate, ngươi nên biết sử dụng thủy độn a. Hayate gật đầu, nói rằng, tự nhiên sẽ, ta làm độn chính là lôi độn cùng thủy độn, tổ hợp mà thành. Sasuke gật đầu, nói rằng, chỉ dùng vài cái đại hình thủy độn, ta muốn dùng Chidori Ultimate. Hayate rất ý tứ nhìn Sasuke, không khỏi nói rằng, ngươi muốn sử dụng, chắc là lôi độn lôi long thuật. Bất quá, ngươi xác định, ngươi không muốn một người đối mặt cái này vĩ thú. Nếu là ta sử dụng Mangekyo Sharingan, sẽ rất ung dung, dù sao, vĩ thú, bất quá là Uchiha nhất tộc sủng vật. Sasuke, lạnh lùng trong hai mắt, xuất hiện tinh quang, hướng về phía Hayate, lạnh lùng nói rằng, đây là ta chiến đấu, của chính ta chiến đấu. Sasuke, cái này phút chốc, đã hai tay kết ấn. Hayate lúc này, đây là sửng sốt, bởi vì, hắn nghe được một câu nói. Hayate, dựa theo Sasuke nói đi làm, sử dụng thủy độn, đây là Kagezu thoại ngữ. Kagezu rất muốn nhìn một chút, cháu của mình có thể làm được trình độ gì. Cái này phút chốc, Hayate trong miệng không khỏi nói rằng, đây là huyết ảnh đại nhân. Một hồi ngây người, lại chứng kiến Sasuke đã quát to, hỏa độn hỏa long thuật. Hayate trong nháy mắt phản ứng kịp, trực tiếp hô lớn, thủy độn Suiriuden no Jutsu. Trong nháy mắt, thủy long cùng hỏa long gặp nhau, trong bầu trời xuất hiện mây đen. Cái này phút chốc, nhất vĩ Sukaku trên đầu Gaara nhìn trong bầu trời mây đen, trực tiếp hô lớn, có ý tứ, có ý tứ, Uchiha Sasuke tận tình chiến đấu a. Cái này phút chốc, Gaara trực tiếp quát lên, giả mộng chi thuật. Trong nháy mắt, Gaara trực tiếp ngủ say, sau đó thân thể chậm rãi tiến nhập Sukaku trong cơ thể. Cái này phút chốc, Sukaku trong hai mắt, màu nâu quang mang xuất hiện. Sukaku trực tiếp gầm thét một tiếng, hô lớn, cuối cùng cũng đi ra. Ta muốn sát nhân, ta muốn sát nhân. Sukaku không ngừng gầm rú. Cái này phút chốc, Sasuke đứng ở chỗ cao, trong hai mắt nhìn Sukaku, trong tay mạo hiểm thiểm điện. Cái này phút chốc, Sasuke khóe miệng mang theo nụ cười, trực tiếp quát lên, Đại Ly Miêu, ta sẽ nhường ngươi biết sự lợi hại của ta. Sukaku sửng sốt, nhìn cặp kia màu đỏ thắm hai mắt, trực tiếp đánh một cái lạnh run. Cái này phút chốc, Sukaku không khỏi nói rằng, đây là Uchiha nhất tộc, ngươi là Uchiha nhất tộc. Sukaku, đối với Uchiha nhất tộc, có sợ hãi thật sâu. Trong những năm đó mặt, Sukaku trở thành huyết nhẫn thôn chó giữ cửa, trở thành một cái nhận hết hành hạ vĩ thú. Huyết nhẫn thôn, rất nhiều người cầm Sukaku tới tiến hành đối luyện. Bắt đầu, Sukaku cũng bởi vì lửa giận, sử dụng toàn lực, muốn giết chết những người đó. Thế nhưng, lần lượt bị giáo huấn, lần lượt bị dằn vặt, mấy năm nay, bị vô tận dằn vặt, rốt cuộc trở thành nhìn thấy Uchiha nhất tộc, liền sợ hãi vĩ thú. Cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp hô lớn, ha ha, sợ hãi, xem ra, ngươi ở đây làm chó giữ cửa thời điểm, nhận hết dằn vặt a. Một câu nói, trực tiếp để Sukaku sửng sốt. Sukaku trực tiếp rít gào cái này, hô lớn, tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Thế nhưng cái này phút chốc, Sasuke nhìn trong bầu trời lôi điện, Sasuke tay phải Chidori không ngừng lóng lánh. Cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp hô lớn, giết ta, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không, nhìn ngươi trong bầu trời lôi long, đây là ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ, lôi độn lôi long thuật. Trong nháy mắt, trong bầu trời, một tiếng long ngâm, chỉ thấy, cái này lôi điện hàng dài, trực tiếp hướng về Sukaku nhào tới. Lúc này, Sukaku lộ ra hoảng sợ hai mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.